Chương 181, một mảnh lớn yêu vân. Ngươi đến cùng là ai? Ngụy Tịch hoảng sợ nhìn xem Khương Ly, hiển nhiên, tình cảnh vừa nãy, cu nở dê dọa sợ hắn. Ta Khương Ly giật mình, không cách nào trả lời Ngụy Tịch vấn đề này vì sao lại dạng này, chẳng lẽ là vì cái kia đế hồn hay là Khương Ly nhíu mày lắc đầu, không cách nào giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. Huy gặp nàng khi thì lắc đầu, khi thì trầm tư, Ngụy Tịch lấy lại bình tĩnh, xích lại gần tới. Khương Ly ngước mắt, xích lại gần Ngụy Tịch nhưng lại lui trở về. Như vậy như chim sợ cành con Ngụy Tịch, ngược lại là hiếm thấy gặp một lần. Ngươi thật không biết là chuyện gì xảy ra? Ngụy Tịch chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Không biết. Khương Ly lắc đầu. Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không đi còn muốn. Dù sao, lại không có cái gì chỗ xấu không phải. Đột nhiên, Khương Ly nở nụ cười, nghiền ngẫm sóc sóc trong tay trống không bầu rượu. Xem ra, ngươi có thể theo ta cùng rời đi phong ma chi địa. Ta không đi. Ngụy Tịch hai mắt phút chốc co rụt lại, cấp tốc thối lui đến nơi xa. Ngươi cảm thấy ta cần trưng cầu đồng ý của ngươi? Khương Ly nụ cười càng xinh đẹp động lòng người. Ngụy Tịch sắc mặt khó coi xuống, ánh mắt rơi vào Khương Ly trong tay trống không bầu rượu bên trên. Đích xác, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Đúng, ngươi nói, ta muốn hay không mang nhiều mấy cái ác linh đi ra ngoài? Khương Ly đột nhiên nghĩ đến. Ngụy Tịch liếc nàng một cái, không nể mặt mũi đả kích. Ngươi liền thỏa mãn đi, ai cũng không biết, ngươi vì cái gì có thể ma xui quỷ khiến đem ta thu vào trong bầu rượu, nhưng đây nhất định là ngoài ý muốn, không có khả năng lần nữa phát sinh. Nếu không, cái này phong ma chi địa không phải lộn xộn rồi y sao? Chúng quy phải thử một chút mới biết được. Khương Ly chưa từ bỏ ý định. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Ngụy Tịch lười nhác cùng nàng làm loạn. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất không bình tĩnh, cần uống chút rượu. Khương Ly nhíu mày, lầu bầu nói, ta sẽ đi thử xem. Khương Ly rời đi Ngụy Tịch phòng cất rượu, trở về nàng gian kia đơn sơ mộ thất bên trong. Đem vừa rồi thu qua Ngụy Tịch trống không bầu rượu đặt ở trên bàn đá, Khương Ly nhìn chằm chằm bầu rượu bên trên cái kia tinh xảo hoa văn rơi vào trầm tư. Ngụy Tịch nói, thạch cổ là sáng tạo cửu hoang giới chi chủ pháp bảo. Thế nhưng là, trong truyền thuyết, không phải là bởi vì trên trời rơi xuống thạch cổ về sau. Cả ngày đại lục mới chia ra làm 9 sao, sư tôn còn nói qua, bây giờ 9 hoang bên trên, tam tộc cùng tồn tại, thống trị khác biệt đại lục, ở trong đó pha y chăng lại có liên hệ gì? Còn có chính là, vì cái gì ta có thể đem Ngụy Tịch mang đi? Ta khẳng định không phải sáng tạo thế giới này người, QNZ không thể nào là thê tử của hắn hoặc là nữ nhi. A Khương Ly cho mày, loại này cần tiêu hao trí nhớ sự tình, nàng làm thực sự là cảm thấy rất tốn sức. Dù sao, âm mưu tính toán cho tới bây giờ đều không phải nàng cường hạng, phân tích tổng kết cũng không phải nàng ưa thích làm sự tình. Đột nhiên, nàng nâng lên tay, sờ lên chính mình mi tâm. Có thể làm cho nàng cảm thấy, cùng sáng thế thần cường đại như vậy tồn tại có chỗ liên quan, chính là cùng nàng cùng một chỗ đoạt xá đế hồn, còn có thiếu đế thê ấn sẽ cùng này có quan hệ. Khương Ly rất không xác định. Suy tư nửa ngày, nàng vẫn không có được hữu dụng kết luận. Cuối cùng, nàng từ bỏ suy nghĩ, căn cứ binh đến tướng chán, nước đến đất chặn tư tưởng, đem sự nghi ngờ này mất ném một bên. Trước đi tìm ác linh thử một chút đi. Khương Ly đứng lên, cầm bầu rượu đi ra mộ thất. Như Ngụy Tịch nói, Khương Ly đi thử mấy cái quen thuộc các linh, đều cũng không xuất hiện Ngụy Tịch tình huống như vậy. Nếm thử ba lần, Khương Ly liền từ bỏ. Dù sao, nàng muốn mang nhất đi ra chính là Ngụy Tịch. Khôi lỗi thuật tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể học đến tay, dù cho khoảng thời gian này, nàng một mực dốc lòng nghiên cứu, cũng chỉ là tiếp xúc ra lông. Chí hướng của nàng, là có thể luyện chế ra Ngụy Tịch trong miệng nói tới cao cấp nhất khôi lỗi. Sau đó thời gian, Khương Ly không để ý đến tại phong ma chi địa bên trong, lại một lần nữa bắt đầu lịch luyện. Nàng như cũ tại Ngụy Tịch mộ thất bên trong, hết sức chuyên chú nghiên cứu khôi lỗi thuật, mệt mỏi liền tu luyện linh nghiệm, ngồi lâu. Liền luyện tập chiến kỹ, coi là hoạt động gần cốt, ngẫu nhiên còn lôi kéo Ngụy Tịch làm buổi luyện. Nghiên cứu đến mệt, liền luyện tập một cái bí thuật, điều chỉnh. Tóm lại, Khương Ly khoảng thời gian này, trôi qua rất là phong phú, hơn nữa tu vi QNZ hoàn toàn không có rơi xuống. Lúc này, tại phong ma chi địa bên trong, mới tiến tới lịch luyện đám người, đang tiến hành ban đầu lịch luyện. Như lúc trước Khương Ly bọn họ như thế, không ngừng tìm tòi ác linh tập tính. Thì hệ ưu do bọn họ phương thức chiến đấu. Nhưng là, trong này, có hai đợt nhân mã lại không phải là vì lịch luyện mà tới. Một đợt, là Khương Hạo 4 người. Một đợt khác, thì là Phi Vân Bảo 10 người. Đúng dịp chính là, mục đích của bọn hắn đều là Khương Ly không có mặt khác sắc điệu phong ma chi điệu bên trong, tất cả đều là như vậy đơn điệu mà tái nhợt. Trong núi rừng, một cái lịch luyện người ngay tại chạy nhanh, thần sắc hắn kinh hoàng, tựa như sau lưng có ác linh đuổi theo đồng dạng. Đột nhiên, xung quanh hắn đống nhiên tối đen, phảng phất nháy mắt bị bóng tối bao phủ. Hắn toàn thân cứng đờ, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nhưng chỉ thấy được một mảng lớn màu đen mây, theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Đây cũng là cái gì hắn nghẹn ngào kêu lên. Bất quá nháy mắt, bao phủ hắn bóng tối, liền di chuyển về phía trước, không tiếp tục để ý hắn. Thế nhưng là, sắc mặt của hắn nhưng càng khó coi, hoảng sợ lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a, ta muốn rời khỏi, ta muốn rời khỏi, không ngừng hướng trung tâm đi đường Khương Hạo, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đồng dạng là cái kia mảnh yêu vân, tràn ngập khí tức kinh khủng, theo trên đầu của hắn chậm rãi di động. Khương Hạo nhíu mày, đây là cái gì, lần trước tại phong ma chi địa bên trong, cũng chưa gặp qua thứ này. Hắn để ý, là vì hắn theo cái kia yêu vân trên thân, cảm nhận được một khí thế đáng sợ. Bất quá, tất nhiên không có chuyện gì phát sinh, Khương Hạo cũng liền không làm suy nghĩ nhiều, tiếp tục chạy về phía trước đường. Lần thứ hai tiến vào phong ma chi địa, Khương Hạo đối với nơi này ác linh đã rất là quen thuộc, dễ như trở bàn tay liền tránh đi không ít nguy hiểm chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua trong giây lát, phong ma chi địa mở ra, đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tuần hoàn theo quy tắc trò chơi, không ngừng hướng trung tâm khu vực đẩy tới. Tự nhiên cũng liền có người đụng vào nhau. Ví dụ như trong một khu rừng rậm rạp, theo bốn phương tám hướng thoát ra 6-7 người ảnh, hướng trung tâm trống không khu vực hội tụ. Mảnh đất trống này bên trên, chắp tay đứng một người, những người kia tới gần về sau, nhộn nhịp hướng hắn hành lễ, gọi hắn là Vân Kiêu Sư Huynh. Những người này, đều là mặc áo trắng áo lam, vậy mà đều là Phi Vân Bảo đệ tử. Nhưng có tin tức Vân Kiêu ngũ quan lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo một loại không ai bì nổi cao ngạo. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều chậm rãi lắc đầu. Đáp án này, hiển nhiên không phải Vân Kiêu muốn, hắn nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, phế vật mấy người tại hắn quát lớn bên trong, không dám phản bác, đều cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Đột nhiên, một mảnh hình bóng đem bọn hắn bao phủ trong đó, Vân Kiêu cùng cái khác người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một mảng lớn yêu vân từ trên đỉnh đầu chậm rãi chạy qua.